Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 3, trong vòng nửa năm. Converter, đá Kero đầu tiên là chấn kinh, đi theo Tần Vân ngược lại cảm nhận được kích động, đuổi kịp một con cá lớn. Thực lực mạnh như thế lại một mực ẩn nấp thân phận, mà lại khí tức như vậy hung lệ. Sợ là có mưu đồ lớn. Nếu bị chính mình phát hiện, cũng đại biểu sớm phát hiện uy hiếp. Có thể vì một phương thế giới này sớm phát hiện một cái uy hiếp, tự nhiên là chuyện tốt. Một phương diện khác, thực lực đối phương mạnh, cũng đại biểu cho có bảo vật. Chính mình có thể đang cần lấy bảo vật đâu, có thể làm cho ta cảm thấy uy hiếp, mà lại lai lịch thần bí như vậy. Đoán chừng liền có lợi hại bảo vật tại thân, mà lại ta trước đó cũng nhìn thấy bộ phận bảo quang. Tần Vân âm thầm gật đầu, bất quá bây giờ không phải diệt hắn thời điểm. Đến biết rõ ràng, hắn ẩn nấp ở đây, đến cùng có mưu đồ gì? Thật vạch mặt, cho dù là bắt sống, muốn biết rõ ràng địch quân mưu đồ cũng rất khó. Trước âm thầm nhìn chằm chằm, như vậy một đầu cá lớn, có tư cách để cho ta tiêu hao thêm phí chút thời gian ở trên người hắn. Liền định nửa năm trong vòng đi. Tần Vân định ra kế hoạch. Trong vòng nửa năm, nhìn chằm chằm cái này chử lão thái gia nhất cử nhất động. Nhìn hắn đến cùng có mưu đồ gì. Nếu như nửa năm đều nhìn không ra hư thực, vậy liền chân tướng phơi bày. Giết hắn, Tần Vân một tài ý niệm trong đầu. Hô! Đạo chi lĩnh vực tràn ngập ra, đem sơn thành bên ngoài trên trời dưới đất bốn phương tám hướng toàn bộ bao phủ lại. Ngược lại lại cố ý tránh ra trong lê sơn thành, bởi vì cái này chử lão thái gia mang tới uy hiếp cảm giác. Để Tần Vân minh bạch, chính mình đạo chi lĩnh vực dò xét chử lão thái gia lúc, đối phương hẳn là có cảm ứng, bất quá. Đối phương che giấu khí tức phương pháp phi thường cao minh. Chính mình lần thứ nhất đạo chi lĩnh vực dò xét, liền không có phát hiện chử lão thái gia đặc thù, chỉ coi là người bình thường, hay là lôi đình chi nhãn, thần thông phát hiện đặc thù. Cho nên chử lão thái gia hẳn là sẽ tiếp tục ẩn nấp. Chính mình lôi đình chi nhãn quan sát kết quả, cũng đã chứng minh điểm này. Bây giờ đạo chi lĩnh vực, đem Lê Sơn Thành bên ngoài tất cả đều giám thị ở. Chỉ cần hắn ra Lê Sơn Thành, ta cũng có thể lập tức phát hiện. Tần Vân thầm nghĩ, nửa năm này liền vất vả dưới. Một mực duy trì đạo chi lĩnh vực đi. Lâu dài duy trì, là một khắc không cách nào nghỉ ngơi. Bất quá đến Tần Vân cảnh giới cỡ này, thời gian nửa năm không ngủ không nghỉ ngơi cũng có thể gánh vác được. Tần Vân mặc dù phát hiện một con cá lớn, nhưng lần này tới Lê Sơn Thành, hắn nguyên bản mục đích là vì Vân Tú Tiên Nhân động phủ, cho nên hắn lại tiếp tục thi triển lôi đình chi nhãn, khắp nơi dò xét lấy. Bang chủ, mỹ nhân liền tại bên trong đâu? Nam tử xấu xí lấy lòng nói. Tốt tốt tốt, ngươi lui xuống trước đi. Ta đi bồi bồi mỹ nhân. Một vị cường tráng không gì sánh được đại hán phân phó nói. Vâng, nam tử xấu xí kia lập tức ngoan ngoãn lui ra. Đại hán nhanh chân mà đi. Tốt một cái yêu quái. Tội nghiệt chi khí như vậy nồng đậm. Phải giết. Tần Vân nhướng mày. Hắn lôi đình chi nhãn dò xét phát hiện vị đại hán này. Trước đó đạo chi lĩnh vực bao phủ Lê Sơn Thành thời điểm, hắn cũng phát hiện chút yêu quái, nhưng đối với yêu quái, Tần Vân cũng sẽ không tùy ý giết chóc, mà là xác định là yêu ma mới có thể giết. Dù sao trong yêu quái, cũng là có yêu quái tốt, giống Thiên Yêu Cung cùng Tần Vân quan hệ liền rất tốt. Vị đại hán này, chính là một đầu hùng yêu, tội nghiệt chi khí cực nồng. Hoa, đại hán kia trực tiếp vô thanh vô tức liền phân giải tiêu tán, bao quát trên người hắn quần áo binh khí toàn bộ tiêu tán hóa thành bột mịn, ngay cả một hạt không còn sót lại một chút cặn. Tần Vân hành tẩu thiên hạ 15 năm này, chỉ cần phát hiện là yêu ma, đều sẽ thuận tay diệt sát. Hao phí hơn 5 ngày thời gian, Tần Vân rốt cục đem Lê Sơn Thành lấy, Lôi Đình chi nhãn, quan sát một lần. Rất đáng tiếc, vẫn không có phát hiện Vân Tú Tiên Nhân động phủ bất luận manh mối gì. Đương nhiên Tần Vân cũng thuận tay bóp chết 5 cái yêu quái. Còn có 3 cái yêu quái Tần Vân buông tha. Sao Tần Vân đi theo tại Lê Sơn Thành mua xuống một tòa tòa nhà. Tốt tiếp xuống nửa năm cư ngụ ở nơi này. Hắn đem đông đảo cổ tịch đều là tùy thân mang theo. Mỗi ngày lật xem nghiên cứu manh mối. Luyện thêm tranh chữ tu hành kiếm đạo. Bất quá mặc kệ làm cái gì. Nửa đường hắn đều sẽ ngẫu nhiên dừng lại nhìn một chút. Trừ lão thái gia. Rốt cục hơn một tháng sau, tại nơi này trông coi, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Trừ lão thái gia tiến vào trong Trừ gia một cái sân nhỏ. Vâng, lão bộc tại cửa ra vào trông coi. Trừ lão thái gia tản bộ lúc có thể vào Trừ gia bất luận cái gì một chỗ. Nhưng hắn địa phương không có cho phép, lại là cấm chỉ người khác xâm nhập. Trong sân, trong đó một bên trong phòng, kẹt kẹt, Trừ lão thái gia đẩy cửa vào. Tại đẩy cửa tiến vào sát na, hắn khuôn mặt liền phát sinh biến hóa, biến thành một cái lão giả âm lãnh. Lão giả âm lãnh trong mắt có âm thầm hồng quang. Ngươi muốn làm gì? Trong sương phòng chính an tọa nữ tử, nhìn thấy lão giả âm lãnh tiến đến, không khỏi vạn phần hoảng sợ. Ngươi nói ta muốn làm gì? Lão giả âm lãnh cười hắc hắc, ánh mắt có đáng sợ hung lệ chi khí. Nữ tử có chút kinh hoàng, liền nói, Trừ gia Trừ lão thái gia không nhìn được nhất làm sằng làm bậy. Ngươi làm người trong Trừ phủ, nếu là bị Trừ lão thái gia biết được, định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhà chúng ta lão thái gia là cái đại thiện nhân, đáng tiếc a, hắn cứu không được ngươi. Lão giả âm lãnh cười hắc hắc liền nhào tới. Không, nữ tử thê lương vạn phần. Có thể toàn bộ Trừ gia bố trí trong trận pháp, viện này đã sớm ngăn cách trong ngoài, thanh âm cũng truyền không ra. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, lão giả âm lãnh mới thống khoái đi ra khỏi phòng. Mà trong phòng nằm trên mặt đất ôm chăn mền nữ tử, toàn thân có rất nhiều vết thương, cả người ngơ ngác không nhúc nhích, dễ chịu. Lão giả âm lãnh lộ ra dáng tươi cười, khuôn mặt cũng phát sinh biến ảo, biến thành Trừ lão thái gia. Tại thế giới này một mực phải cẩn thận, e sợ cho bị phát hiện, nghẹn thật là hung ác. Đáng tiếc, những này nhân tộc phàm tục nữ tử thật sự là không chịu được điều khiển. Nếu như không phải là vì giảm xuống tội nghiệt, ta đã sớm trực tiếp điều khiển chết nàng. Trừ lão thái gia trong mắt đều có lệ khí. Bất quá đi ra sân nhỏ lúc vẫn như cũ khôi phục bình thường bộ dáng. Bình tĩnh đối với bên cạnh lão bộc phân phó nói. Quy vừa cũ, đem bên trong vị kia đưa cho người phía dưới. Để bọn hắn cũng cùng ta cùng vui. Minh bạch, lão bộc mỉm cười đáp. Bành, bên trong truyền đến từng tiếng vang. Trừ lão thái gia nhướng mày, ra hiệu xuống lão bộc. Lão bộc lập tức chạy vào đi thăm dò nhìn. Lúc này mới đi ra sắc mặt khá khó xử nhìn. Thấp giọng nói, nàng đụng trụ tự sát. Cái gì? Trừ lão thái gia sắc mặt khó coi. Người đều tham sống sợ chết, nàng lại cứ như vậy tự sát. Trường kỳ ẩn nấp ở đây, Trừ lão thái gia cũng muốn phát tiết. Nhưng vì tận lực giảm xuống tội nghiệt, cuối cùng đều là mượn nhờ tay bọn hạ nhân, để bọn hạ nhân điên cuồng hưởng dụng, cho đến giết chết chộp tới nữ tử. Dạng này, đại bộ phận nhân quả đều bọn hạ nhân gánh chịu, hắn Trừ lão thái gia chỉ là gánh chịu một phần nhỏ. Tăng thêm trường kỳ công khai tích đức làm việc thiện, cũng là cố gắng cắt giảm tội nghiệt, làm cho tội nghiệt chi khí có thể tận lực thiếu chút. Thực lực càng mạnh, gánh chịu tam tai cửu nạn năng lực liền càng mạnh. Giống phàm tục sinh mệnh, nếu thật là bình thường nhất, cho dù giết chết một cái, nhân quả mặc dù mạnh, nhưng cũng có hạn, chỉ có giống Tần Vân loại phàm tục, có chân chính đại công đức đại khí vận trong người này. Giết Tần Vân một cái, so giết 10 vạn cái phổ thông phàm tục tội nghiệt còn lớn hơn. Cho nên càng là có đại khí vận hoặc đại công đức phàm tục, tiên nhân thần ma ngược lại không dám đi trêu chọc. Còn vừa rồi con gái yếu ớt kia, bình thường một cái, cho dù là Chử lão thái gia tự tay giết chết, lấy Chử lão thái gia thực lực cũng đủ để gánh vác được nhân quả bực này. Chớ nói chi là chỉ là tự sát. Tự sát nhân quả mặc dù tương đối nhỏ chút, vẫn như trước so bọn hạ nhân giết chết nhân quả lớn. Chử lão thái gia có chút khó chịu, dọn dẹp sạch sẽ, Chử lão thái gia mặt đen lên đi ra ngoài. Thật không may mắn, người đều có cầu sinh chi niệm, bị kiếp nạn này nữ tử trực tiếp tự sát hay là cực ít. Tần Vân không có khả năng một ngày thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Chử lão thái gia, mà là cái chêm khắc mới dò xét một lần. Mà lần này, khi Tần Vân phát hiện lúc, cũng đã chậm. Khi nữ tử kia tự sát lúc, trong mắt tràn đầy tử trí, Tần Vân thở dài lại không ngăn cản. Đáng tiếc ta không thể sớm hơn phát hiện, nếu là sớm phát hiện, liền có thể lập tức áp dụng kế hoạch thứ hai cứu nữ tử này. Tần Vân thở dài trong lòng, đi theo tiếp tục nhìn chằm chằm Chử lão thái gia. Mặc dù lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng hắn vẫn như cũ chịu đựng, bởi vì hắn rất rõ ràng, tồn tại kinh khủng như vậy, điệu thấp như vậy, ẩn nấp. Nếu như đối với đại xương thế giới có mưu đồ, đó ảnh hưởng chính là ước vạn sinh linh. Mà Chử lão thái gia cũng rất khó chịu, xế chiều hôm đó liền cưỡi xe ngựa mang theo người hầu ra phủ. Hơn một tháng, hắn rốt cục xuất phủ. Tần Vân xa xa nhìn chằm chằm Cà Chua tại bệnh viện ngủ đêm. Một chương này cũng là nửa đêm an tĩnh lại ngồi tại giường bệnh bên cạnh viết. Mấy ngày nay mọi người thứ lỗi, đổi mới khả năng hơi có chút chậm, nhưng mỗi ngày Cà Chua sẽ bảo trì có đổi mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.